Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1231, một thức tuyệt học. Cố Trình bại lui, mặc kệ hắn là thật xuất phát từ hảo ý, hay là mang theo khoe khoang mục đích, có thể tặng người đồ vật còn không có người khác tự có tốt. Vậy còn có cái gì mặt mũi đấy? Vị này Cố Thiên Tài từ nhỏ đến lớn, đều là mọi việc đều thuận lợi, chỉ có bị người người tán thưởng phần. Cho nên, lần này hắn bị vô tình, đả kích, để hắn cũng là trên mặt không ánh sáng. Tự nhiên chỉ có ngượng ngùng mà đi. Người thật là hỏng, Tô Mạn Mạn nói với Ô Nguyệt Di. Ô Nguyệt Di rất vô tội a, nàng thực sự chỉ là không muốn chiếm Cố Trình tiện nghi. Không nghĩ tới lại là đối vị này đại thiên tài tạo thành đả kích. Cái này Cố Trình rất nổi danh sao? Thạch Hạo hỏi. Đương nhiên, Ô Nguyệt Di gật đầu. Trước đó liền nói, hơn nghìn năm trước, rất nhiều tiên vương truyền nhân tập hợp một chỗ, làm một lần thịnh hội. Lúc trước Cố Trình liền trở thành mạnh nhất 10 người một trong. Đáng tiếc, không tiếp tục tiến bước kế tiếp làm hạ thấp đi. Không biết đến tột cùng có thể xếp tại thứ mấy. Dù là còn có chút tiên vương truyền nhân không tới, nhưng trong mạnh nhất 20 người, tuyệt đối có hắn một chỗ cắm rùi. Tô Mạn Mạn cũng là nói bổ sung. Thạch Hạo gật gật đầu. Cố Trình hiện tại chí ít cũng là thập nhất tinh. Đặt ở trong đại hoang cảnh này, tuyệt đối là số một số hai cường giả. Ở chỗ này, ngoại trừ tiên quả bên ngoài, còn có cái gì cơ duyên? Thạch Hạo tò mò hỏi. Ô Nguyệt Di nghĩ nghĩ, nói, nơi này có rất nhiều bí địa, có thể thu hoạch được kinh người truyền thừa. Lần trước mở ra thời điểm, ta có một vị sư huynh liền ở trong Ngân Lang Động thu hoạch được đại thu hoạch. Học được Ngân Lang bộ tộc bí thuật, chiến lược đơn giản ngập trời. Tô Mạn Mạn cũng là gật đầu, nghe nói còn có tiên dược viên, bên trong trồng lấy chân chính đỉnh cấp đại dược. Đáng tiếc là, trước đó người tiến vào đều là mơ hồ, đến nay cũng là không người nào biết tiên dược viên kia ở đâu. Thạch Hạo nghe, không khỏi chảy lên nước bọt tới. Đại dược khó kiếm, mà tuổi thọ đủ đại dược thì càng khó coi đến. Phóng nhãn tiên giới, vạn năm trở lên tiên dược cơ hồ không nhìn thấy. Cho dù có, đó cũng là tại thế lực lớn trong dược viên. Căn bản không có khả năng lấy ra bán ra. Nếu là có thể tìm được dược viên này, Thạch Hạo lập tức tinh thần tỉnh táo. Không thể bởi vì người khác tìm không thấy, liền cho là chúng ta cũng tìm không thấy. Ta tin tưởng mình vận khí một mực rất tốt. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di nhìn nhau cười một tiếng. Các nàng kỳ thật đối với tiên dược viên cũng không phải là hứng thú quá lớn. Dù sao đến từ quần tinh chi đỉnh, tiên vương nội tình cỡ nào thâm hậu, sẽ không có tiên dược viên sao? Địa phương khác, trên vạn năm đại dược khó tìm, nhưng tại quần tinh chi đỉnh, không nói vừa nắm một bó to, nhưng cầm cái 10 cây đi ra tuyệt đối không có vấn đề. Ba người lên đường, tiếp tục tìm kiếm. Nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, vận khí của bọn hắn không có trước đó tốt như vậy. Không có một tia thu hoạch không phải là không có tìm tới có giá trị địa phương. Chính là đã sớm bị người vào xem qua, tự nhiên khó có thu hoạch. Bất quá, cũng chỉ là tiêu hóa trước đó đoạt được. Thạch Hạo cũng đem làn da rèn luyện tiến trình tăng lên hơn phân nửa. Lại có nửa tháng tả hữu, hắn liền có thể đem làn da hoàn toàn tu luyện tới ngân linh cấp bậc. Tốc độ này có thể xưng kinh người, mà đồng dạng không thiếu tiên vật cung cấp. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di thì là tiến triển rất chậm, chữ chậm này là đối với Thạch Hạo tới nói, kỳ thật cũng rất nhanh, có thể không chịu nổi Thạch Hạo lại có lỗ đen lại có cối đá. Nói đến luyện hóa tiên vật năng lực, chí ít trong ngân linh cấp bậc, hắn là vô địch. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là sợ hãi thán phục. khó trách Thạch Hạo tiến cảnh tu vi khủng bố như vậy. Nguyên lai đối với năng lượng cùng tiên tắc hấp thu hiệu suất cao như vậy. Cái này khiến các nàng làm sao so. Thạch Hạo nói lên cối đá lai lịch, thậm chí nâng lên, cái này cực khả năng đến từ cấm khu. Tô Mạn Mạn cùng Ô Nguyệt Di đều là gật đầu. Nguyên lai đến từ cấm khu. Cái này khó trách, các ngươi biết, đó là một cái như thế nào địa phương sao? Thạch Hạo hỏi, Tô Mạn Mạn lập tức nghiêm nghị nói, ngươi có thể tuyệt đối không nên đối với nơi đó lên lòng tham. Liền bản cô nương biết, chính là tiên vương tiến vào nơi đó, cũng là động một tí vẫn lạc. Ô Nguyệt Di cũng gật đầu, phụ thân đã từng đề cập tới, có chút đã sống ra mấy đời lão niên tiên vương, chuyển sinh ấn ký quá nhiều, bị thiên địa nghiêm trọng nhằm vào, đã không có cơ hội sống ra đời sau, liền sẽ đi cấm địa thử thời vận, bởi vì nơi đó có nghịch thiên cơ duyên. Có thể để người ta tại dưới tình huống không có chuyển sinh ấn ký sống thêm đời thứ hai. Thậm chí, có thể tiêu trừ đã tồn tại chuyển sinh ấn ký. Xác thực có tiên vương thành công, có thể càng nhiều, lại là từ đây không có tin tức. Tin tưởng là hóa đạo tại trong cấm địa. Có thể nói, không tới sinh mệnh cuối cùng mà nói, tuyệt đối không nên muốn chết. Chạy tới trong cấm địa tìm cơ duyên. Tử vong khả năng muốn xa xa cao hơn lấy được thu hoạch. Nghe đến đó, Thạch Hạo đều là bội phục lên cổ Sử Vân đến. Lúc trước lão cổ có thể chính là phong nhã hào hoa thời điểm. Lại dám tiến cấm địa chờ một chút. Đây có phải hay không là xuất từ thiên cơ chân nhân giật dây? Dù sao, lão gia hỏa này rất âm hiểm. Còn tốt Nguyệt Doanh không có rơi vào thiên cơ chân nhân trong tay. Đương nhiên, thiên cơ chân nhân hẳn là cũng không có cơ hội thu phục Nguyệt Doanh. Rất nhanh, lại là nửa tháng trôi qua, Thạch Hạo thành công đem làn da rèn luyện đến nhị tinh cuối cùng. Hiện tại, hắn chỉ cần tiên tắc lĩnh ngộ theo kịp, hắn liền có thể đột phá tam tinh. Thạch Hạo cũng không có vội vã đột phá. Cái này từ nhất tinh đến nhị tinh, tốc độ đã rất nhanh. Nếu là một mực theo đuổi tốc độ, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến cơ sở. Cho nên, hay là trước chậm rãi đi, lại đi vài ngày, phía trước xuất hiện một tòa hẻm núi. Miệng hang đứng đấy thật nhiều người. Có nhận biết, có không quen biết, đều là lần này tiến đến lịch luyện tiên vương truyền nhân. Nơi này là xảy ra điều gì bảo vật sao? Thạch Hạo ba người đi qua. Nguyên lai nơi này có một khối tổn hại bia đá, mà trên tấm bia đá thì là có đại năng lấy kinh thiên thủ đoạn in dấu xuống một thức tuyệt học. Nhưng là, bởi vì bia đá tổn hại, xuất hiện một đạo thật dài vết rách, ảnh hưởng tới hoàn chỉnh tính. Bởi vậy, muốn phỏng đoán thức tuyệt học này liền trở nên khó khăn trùng điệp. Thạch Hạo đối người khác tuyệt học kỳ thật đã không có bao lớn hứng thú. Bởi vì hắn đã đi ra con đường của mình, trọng điểm đặt ở trên đối với bản thân bảo tàng khai phát. Trừ phi là tu luyện công pháp, hắn ngược lại là muốn lấy ra tham khảo một chút, để đi ra con đường của mình. Bất quá, khi hắn muốn trực tiếp đi vào hẻm núi thời điểm, lại phát hiện mình bị một cỗ vô hình chi lực cản lại. Hắc hắc, muốn thông qua sơn cốc. Nhất định phải ngộ ra thức tuyệt học này. Có người nhắc nhở, có thể ngữ khí lại là mang theo trào phúng. Thạch Hạo nhìn người này một chút. Đây là một tên thanh niên mặc áo lam. Nhưng ánh mắt cũng không có đặt ở trên người hắn. Mà là tại nhìn xem Tô Mạn Mạn hai nữ. Là, hắn là muốn gây nên hai nữ chú ý. Cho nên mới sẽ nói như vậy. Thuận tiện đem Thạch Hạo dẫm một chút. Thạch Hạo lắc đầu, loại người này cách cục quá nhỏ, khó thành khí hậu, hắn cũng lười để ý tới, cũng chỉ là nhìn chằm chằm bia đá, nếu muốn ngộ ra thức tuyệt học này mới có thể thông qua. Vậy hắn liền đến thử một chút đi, gặp Thạch Hạo căn bản không dám đáp lại khiêu khích của hắn. Thanh niên mặc áo lam kia lộ ra một vòng ngạo sắc. càng phát ra xem thường Thạch Hạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.